Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, 111, nghi vấn khởi 111, nghi vấn khởi, tốt nghiệp 8 năm, cảm giác thế nào? Chủ nhiệm lớp giống đã lâu lộ diện lão hữu, trước tung ra vấn đề nhỏ, cười hỏi đại gia, có người thở dài. Có người cười mỉa, phản ứng có điểm giống mỗi lần bắt trước khảo thí sau công bố thành tích ngày đó, hiện tại quay đầu. Lại xem, đi học vui sướng vẫn là đi làm vui sướng. Đại gia cùng nhau cười, đi học là tiêu tiền chuyện này. Đi làm là kiếm tiền, tiêu tiền tổng so kiếm tiền dễ dàng, đúng hay không? Sau đó buông microphone muốn ngồi trở lại đi, đoàn người mồm 5 miệng 10. Lão ban người này liền xong lạp, chủ nhiệm lớp lại lên xoay người nói, đã nói tam câu, lại nói sợ các người đi thực đường đoạt không đến cơm. Khấu khấu đàn 71058, 8590 truy càng bổn dấu bé văn lớp trưởng vội tất cùng tất kính chó săn đi đến chủ. Nhiệm lớp bên người, đỡ nàng cánh tay, thỉnh, lên đài, phía dưới vỗ tay một mảnh. Này đồng học tụ hội mới xem như chính thức kéo ra màn che, thời gian thực mau. Nháy mắt, ta biết còn có rất nhiều đồng học còn tại tháp ngà voi đào tạo sâu. Chỉ nghĩ nói, bất cứ lúc nào, đều nhớ rõ quý trọng, người không biết nào một lần gặp mặt chính là cuối cùng một lần. Có thể hào hào nói chuyện cũng đừng cãi nhau, có thể cười cũng đừng khóc, sau này hỗn độn nhật tử trường đâu. Hôm nay đang ngồi các vị lẫn nhau chi gian quan hệ. Chỉ sợ là các ngươi trong cuộc đời số lượng không nhiều lắm nhất không có tạp chất thuần tịnh, rượu. Quá 3 tuần, mọi người đều mở rộng cửa lòng. Hai bàn người chi gian vị trí đã sớm rối loạn, có người đoan bình rượu lại đây đánh vòng. Chu Nhược Hành căn bản không cần Nam Thiên Viễn hỗ trợ chắn rượu. Chén rượu hướng kia một phóng. Tới. Lớp trưởng nói, Chu Nhược Hành ngươi cũng thật mẹ nó hành, đi học kia sẽ nhìn không ra tới, Chu Nhược Hành nói. Ngươi không thấy ra tới, ta cũng không thấy ra tới, vậy ngươi cùng Nam Thiên Viễn như thế nào tiến đến cùng nhau? Việc này, Chu Nhược Hành đi dạo trên tay nhẫn, cười ngây ngô, có 2 cái phiên bản, nghe cái nào, thật sự bái, 2 cái phiên bản đều là thật sự. Lớp trưởng uống đến có điểm nhiều, cũng không nghe ra tới cái gì huyền cơ, nâng chén thuyết minh nhi bổ thượng tiền biếu, này ly coi như rượu mừng. Chu Nhược Hành một ngụm buồn, tiền biếu tâm lĩnh, rảnh rỗi đơn độc mời lại các bạn học, bên này khẩu hài đến trời Nam Biển Bắc. Nam Thiên Viễn nửa cái thân mình chắn nàng trước mặt, nắm nàng hồi trên chỗ ngồi, nhiều, không thể đủ. Chu Nhược Hành hai má đà hồng, duỗi tay lại đi lấy trước mặt chén rượu, Chu Nhược Hành. Sâm Tử Câm chủ động đi tới, ngồi nàng bên cạnh, mũi tổng hợp, tự thể bỏ thêm vào, đề kéo, thủy quang châm, một cái không lậu, Mỹ là thật sự Mỹ, giả cũng là thật sự giả, Chu Nhược Hành trừng lớn đôi mắt không chút nào che lấp xem nàng. Giơ tay, hỏi. Ta có thể chạm vào ngươi mặt sao? Sâm Tử Câm có điểm ngoài ý muốn. Nam Thiên Viễn nắm lấy Chu Nhược Hành giơ lên người trước mắt ngón. Tay, xả hồi trong lòng ngực. Nói, xin lỗi, nàng có điểm nhiều, ngươi mới uống nhiều quá. Chu Nhược Hành ném rớt Nam Thiên Viễn tay. Lại thật sự ngồi không thẳng thân mình. Nửa dựa vào hắn trên vai. Dù sao cũng không cần kiêng dè. Sâm Tử Câm. Cảm ơn ngươi a, liền, nàng cao thấp lưu giữ cuối cùng một tia lý trí, biết chuyện quá khứ Sâm Tử Câm khẳng định không nghĩ nói chuyện nhiều. Vô luận là cố ý vì này vẫn là vô tình trượt chân. Dù sao 17 tuổi năm ấy loại chuyện này, mặc cho để chỗ nào cái cô nương ra trên người, đều là không lấn át được sẹo, nếu nói, xuyên qua đến qua đi sửa đổi một chút sự tình. Như vậy quá khứ tương lai, cũng chính là hiện tại, có phải hay không cũng tùy theo thay đổi, cho nên Sâm Tử Câm hẳn là biết được nàng biết nàng làm viện giao muội sự. Cảm tạ ta, Sâm Tử Câm càng ngoài ý muốn, người kia kẹo thúc thúc. Giúp ta đại ân, Nhu Nhu. Nam Thiên Viễn nhẹ giọng a nói, vội đi ngăn lại, Sâm Tử Câm hoa dung thất sắc. Thất thủ đánh nghiêng chén rượu, ta không biết cái gì kẹo thúc thúc, Chu Nhược Hành kề vai sát cánh ôm thượng nàng cổ. Kề tai nói nhỏ thấp giọng nói, không có gì, thư kỳ không phải cũng là đem cởi quần áo một kiện mặc vào, không có dấu hiệu. Lệ Tích liền lăn ra hốc mắt, Sâm Tử Câm kéo xuống trên cổ cánh tay, che mặt đứng dậy chạy ra đi, Chu Nhược Hành có điểm ngốc, nàng đuổi theo ra đi. Nhìn đến Sâm Tử Câm đứng ở toilet hóa trang kính trước. Hai tay đỡ ở bồn rửa tay bên cạnh, buông xuống đầu, rượu tỉnh một nửa, sạch sẽ sáng ngời nửa người kính mặt sau sấn một vòng ấm hoàng. Quang, Chu Nhược Hành ngừng ở nàng phía sau, từ trong gương xem nàng, Sâm Tử Câm trên trán hoa văn tóc mái dừng ở bên má. Chóp mũi đỏ bừng, Chu Nhược Hành trừ khăn giấy, nói, chàng khóc hoa liền không xinh đẹp. Sâm Tử Câm đôi tay duỗi đến vòi nước hạ. Ở tiếng nước chung, nghẹt ngào hỏi, ngươi là như thế nào biết những cái đó sự? Ngươi nói cho ta, nhớ rõ sao, cái kia mùa đông, cây bưởi hạ, sau lại chúng ta lại đi nhà ngươi tiểu khu cái kia tiệm cà phê, ta thiên chân vạn xác. Không có cùng ngươi giảng quá, cũng không cùng ngươi đi qua cái gì tiệm cà phê, Sâm Tử Câm xoay người. Lông mi còn treo bọt nước, nhìn thấy mà thương, các người đều khinh thường ta, ai không có cái qua đi đâu, bắt phong bắt ảnh nói này đó có ý tứ sao, không phải người khác cho ta giảng, là ngươi, Chu Nhược Hành, ta biết cao trung thời điểm ta triền quá Nam Thiên Viễn, không nghĩ tới ngươi dâm kinh lớn như vậy, ta đang nằm mơ sao. Chu Nhược Hành luống cuống, nàng nhìn xem gương. Lại nhìn xem trước mắt người, nhưng này đó đều là chân thật. Nàng tiến lên, nắm lấy Sâm Tử Câm tay. Ta không có khinh thường ngươi. Nếu ta đã từng làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ta xin lỗi, đã làm tốt dương cung bạt kiếm chuẩn bị. Khí cầu đột nhiên bị đâm thủng, một khang oán hận không chỗ sắp đặt. Đối phương cử trọng nhược khinh. Dễ như trở bàn tay biến chiến tranh thành tơ lụa, Sâm Tử Câm khóc đến càng hung. Này trang hoàn toàn hoa, nàng tiến lên ôm lấy Chu Nhược Hành. Trên mặt phấn nền cũng cọ ở Chu Nhược Hành cổ áo thượng, Sâm Tử Câm nói. Ta mới vừa tìm ngươi uống rượu, chính là tưởng nói so với hiện tại nhân tình ấm lạnh. Cao trung kia tiểu đánh tiểu nháo tính cái gì, Chu Nhược Hành hít sâu một hơi. Nhà ngươi tiểu khu có hay không cây bưởi? Có cây bưởi, nhưng ta chưa từng ở nơi đó gặp qua ngươi, dư lại một nửa rượu. Cũng tỉnh, lớp trưởng tò mò, này một trước một sau đi ra ngoài hai người, lại trở về, tay khoác tay, chỉ là một cái khóc hoa trang, một cái mất hồn mất vía. Làm gì đi, lớp trưởng, Chu Nhược Hành tiến lên. Liền kém trực tiếp nhắc tới hắn cổ áo, ngươi nói hôm nay sẽ làm chủ nhiệm lớp khai thời gian bao. Con nhộng, hư, lớp trưởng sau này trốn, ngón giữa đặt ở giữa môi, nói nhỏ chút, còn chưa tới cái này phân đoạn, ta mặc kệ. Chu Nhược Hành kéo cao giọng tuyến, hiện tại, giờ này khắc này, cần thiết, nàng chuyển hướng tự do tổ hợp nói chuyện phiếm 38 mọi người. Đại gia còn nhớ rõ cao tam năm ấy, thời gian bao con nhộng đều viết cái gì nguyện vọng sao? Ầm ĩ đột nhiên an tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, có người nói. Âu Thúy đến một bước, không xem không xem, có người chụp đùi, thật đúng là không nhớ rõ. Còn có người đi theo ồn ào, mở ra nhìn xem, vì thế một nắm người vây quanh chủ nhiệm lớp. Năn nỉ ỉ ôi. Mặt khác một đám người bàng quan, nhưng không quên châm ngòi thổi gió, chủ nhiệm lớp nói. Nói tốt 10 năm, chính là 10 năm, thiếu một ngày đều không được. Lão sư ngài như thế nào như vậy ngoan cố? Lại không phải vật lý cuối cùng một đạo đại đề cầu ngài nhiều cấp một phân, nhiều cấp một phân. Không phải không được, trước tiên mở ra thời gian bao con nhộng lại không thương lượng, lão sư. Ta lại kính ngài một ly, lão sư. Tới, tính ta một cái, lão sư. Uống rượu, kính rượu phạt rượu cùng nhau thượng. Đại gia lại bắt đầu rót chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp ai đến cũng không cự tuyệt. Lại cười nói, đem ta chuốc say hảo đồng ý các ngươi. Này tiểu siếc biên đi, lão sư, không nhanh không chậm thanh âm. Thuần hậu rõ ràng, Nam Thiên Viễn lễ phép kính xong rượu. Chân thành nhìn về phía chủ nhiệm lớp, thời gian bao con nhộng muốn cái gì thời điểm mở ra nhất có. Ý nghĩa, không phải dựa theo đã định thời gian, mà là khi chúng ta nhớ lại chuyện này. Đây là nhất có ý nghĩa, chỉ có bị nhớ lại. Sở hữu qua vãng mới có ý nghĩa, hồ lô. Cảm tạ mọi người trong nhà cẩn thận bắt trùng đề bác. Bởi vì Chu Thanh Lãng cùng Nam Thiên Viễn quan hệ, yêu cầu xin lảng tránh án kiện, thả giám sát hủy sau khi xuất hiện liền không có song quy vừa nói. Chỉ có điều tra, cho nên đối 109 chương tương quan nội dung làm sửa chữa tương đương hoan nghênh đại gia bắt. Trùng phun tào. Có được như vậy chuyên nghiệp như bức người đọc ta thật mẹ nó hạnh phúc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.